Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, Huyền Nguyên Quả Lâm. Cấm hải, ngọn lửa màu tím nhạt, vô thanh vô tức nhảy lên ở giữa, truyền lại ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy bóp méo đứng lên. Càng có vô số vết nứt không gian lan tràn bát phương, loại này kinh khủng dị tượng lại là không có chút nào sóng âm truyền ra ngoài. Nếu là cẩn thận quan sát, hết thảy âm thanh vừa mới truyền lại sát na chính là bị ngọn lửa màu tím nuốt mất. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên có hai đạo tiếng xé gió bỗng nhiên quét sạch ra, vù vù, thanh âm truyền ra tới sát na, liền có hai bóng người, một chạy một đuổi, nhanh chóng lướt qua mảnh này tĩnh mịch thiên địa. Hai người này chính là Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên. Dương Trần lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn xem Triệu Nhược Yên, không khỏi cảm giác một trận rùng mình. Giờ phút này cách hắn lẩn trốn đã có gần một tháng lâu, hắn xem như triệt để kiến thức đến Triệu Nhược Yên chỗ đáng sợ. Ngươi rốt cuộc muốn đuổi tới ta lúc nào? Dương Trần nhịn không được hỏi. Triệu Nhược Yên vốn là không nói một lời, nghe nói lời này về sau, trên gương mặt xinh đẹp lại là lộ ra một vòng ít có ý cười. Nói ra, ngươi dừng lại ta liền không đuổi. Dương Trần nhìn xem Triệu Nhược Yên nụ cười trên mặt, lập tức một cái cơ linh, thầm nghĩ, dừng lại còn có mệnh a? Đáp án là tuyệt đối mất mạng, cho nên Dương Trần chạy trốn tốc độ liền càng thêm cấp tốc, thẳng đến u hải chỗ sâu nhất quét sạch mà đi. Trên đường đi, hắn chỉ cần ngọc giản huyền nguyên quả, chính là không chút do dự ngắt lấy nuốt, đem bên trong năng lượng đều dẫn đạo hướng trong đan điền ngự ma linh viêm. Trải qua một tháng này không ngừng thu thập, hắn luyện hóa huyền nguyên quả, không có 1000 cũng có 800. Kể từ đó, ngự ma linh viêm cũng đã có biến hóa rõ ràng. Nó thân thể mặt ngoài vậy mà dần dần dấy lên một cỗ ngọn lửa màu tím nhạt. Kỳ dị là, những ngọn lửa này cũng không phải là hướng lên trên nhảy lên, mà là vây quanh ngự ma linh viêm, hiện lên hình cái vòng vây quanh, liền như là một nửa trong suốt kén. Xem ra, còn cần càng nhiều huyền nguyên quả. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, cái này như là dạng kén ngọn lửa màu tím, vẻn vẹn một cái hình thức ban đầu mà thôi. Hắn cần luyện hóa càng nhiều huyền nguyên quả, mới có thể trợ giúp ngự ma linh viêm hoàn thành tiến hóa. Tại hắn suy tư thời khắc, ngự ma linh viêm thân thể bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, so với dĩ vãng phải mạnh mẽ mấy lần. Dương Trần thấy thế, tinh thần một trận, loại tình huống này, hắn đang chạy trốn một tháng bên trong, tuần tự gặp được hai lần, mà hai lần đó, đều không ngoại lệ, đều gặp hơn 10 mai huyền nguyên quả. Chẳng lẽ lại có? Hắn hai mắt chớp động lên ánh sáng sắc bén, thỉnh thoảng xem xét chung quanh. Có thể để hắn cau mày chính là, qua có nửa chén trà nhỏ thời gian, vậy mà không hề phát hiện thứ gì. Chẳng lẽ bỏ qua? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, vừa muốn mang theo Triệu Nhược Yên vòng quanh. Ngay lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa một chút, nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, Nhược Yên, mau dừng lại. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn chính là giống như bám vào vạn cân vật nặng, hướng về biển lửa màu tím ở trong rơi xuống mà đi. Triệu Nhược Yên Minh không kịp phản ứng, thân thể cũng là trầm xuống, không bị khống chế rơi vào biển lửa màu tím ở trong. Hai người một trước một sau, hóa thành hai đạo lưu tinh, nhanh chóng vạch phá biển lửa màu tím. Không bao lâu, bọn hắn chính là cảm giác thân thể nhẹ bẫng, khôi phục lại. Dương Trần vội vàng cảnh giác nhìn về phía bốn phía, lập tức kinh ngạc một chút, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái này, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy một màn này xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh không lớn không gian, chỉ có mấy chục vạn trượng mà thôi. Làm cho người ngạc nhiên là, mảnh không gian này lại là giấu ở trong biển lửa, mà lại, nó phía dưới lại có gần vạn huyền nguyên quả. Liền xem như Triệu Nhược Yên, nhìn thấy loại cảnh tượng này đằng sau, cũng là kinh hãi. Năm trước Thánh Hỏa Tông ở đây thu thập, tổng ngạch cũng liền không trải qua ngàn mà thôi. Bây giờ vậy mà phát giác gần vạn, thật bất khả tư nghị. Ngắn ngủi chấn kinh, nàng liền khôi phục lại. Lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình là làm gì tới. Lúc này không chút do dự, thẳng đến Dương Trần mà đi. Nhưng mà, lúc này, nàng lại là chợt phát hiện, người sau cũng không có chạy trốn, cũng không có nhìn về phía phương hướng của nàng, mà là nhàn nhạt nhìn về phía mặt bên trong biển lửa. Nếu đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh? Triệu Nhược Yên nghe chút lời này, hơi sững sờ, theo bản năng dừng thân hình, nhìn về phía mặt bên, nhưng lại là không phát hiện chút gì. Đang lúc nàng dự định hỏi thăm Dương Trần thời điểm, lại là đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cái kia biển lửa màu tím bên trong đột nhiên bóp méo một chút, sau đó có một bóng người lặng lẽ nổi lên, chính là lúc trước ngoài ý muốn bại lộ thân phận Thôi Sóc. Ha ha, Thôi Sóc vừa mới xuất hiện, chính là nhịn không được cười to một tiếng, nói ra, Thần Dương huynh, thật sự là nghĩ không ra, người vậy mà có thể phát hiện được ta chỗ ẩn thân. Dương Trần chậm rãi lắc đầu, nói ra, không phải ngươi, là hắn. Nói, tay của hắn hướng về Thôi Sóc sau lưng một chỉ. Triệu Nhược Yên nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đột nhiên ý thức được cái gì. Thôi Sóc càng là con ngươi co rụt lại, nhàn nhạt đáp lại nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, hai cái phong thiên cảnh ngũ trọng thiên, một cái ngụy trang thành đan hoàng điện đan sư, một cái là Thánh Hỏa Tông phản đồ. Thủ bút này, thật không nhỏ a. Lời này vừa nói ra, Thôi Sóc sắc mặt lại lần nữa biến hóa một chút. Cùng một thời gian, ở phía sau hắn, không gian lại lần nữa vặn vẹo một chút, xuất hiện một bóng người khác. Triệu Nhược Yên nhìn thấy người này sát na, mặc dù có chỗ đoán trước, vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Quát khẽ nói, nguyên thế, đúng vậy, một cái khác phong thiên cảnh ngũ trọng thiên cường giả, chính là lần này Thánh Hỏa Tông phó lĩnh đội nguyên thế. Triệu Nhược Yên không nghĩ tới, nguyên thế không phải cùng Minh Doãn cấu kết, mà là cùng giả mạo Minh Doãn Thôi Sóc cấu kết với nhau làm việc xấu. Nguyên thế gặp bị nhìn thấu, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, nói ra, ta nói cái gì tới, ta trước bại lộ hấp dẫn lực chú ý, người phụ trách đánh lén, hiện tại ngược lại tốt, tính toán thất bại. Hắn nhìn như tại oán trách, kỳ thật trên mặt lại là 10 phần thong dong, căn bản không đem Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên để vào mắt. Mà lại, nó con ngươi bên trong cũng không có loại kia dâm uế quang mang, hiển nhiên trước đó hết thảy đều là giả vờ. Triệu Nhược Yên nhìn thấy một màn này, càng là hai mắt nhắm lại một chút. Chính diện thực lực cường hãn người cũng không đáng sợ, đáng sợ là đem chính mình tất cả tâm cơ, tất cả đều ngụy trang người, mới là đáng sợ nhất. Nguyên thế chính là loại người này. Thôi Sóc nghe vậy, nhàn nhạt hừ một tiếng, nói, đừng nói nhảm, kết thúc không thành nhiệm vụ, chúng ta đều phải chết. Nguyên thế lại lần nữa cười một tiếng, nói ra, là ngươi chết, ta bất quá là bồi lên một bộ phân thân mà thôi. Ngươi, Thôi Sóc hai mắt chừng một cái, phẫn nộ quát. Triệu Nhược Yên nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một bộ phân thân liền tu luyện tới phong thiên cảnh ngũ trọng thiên. Bản thể kia thực lực, đến tột cùng đạt tới trình độ gì, thật không dám tưởng tượng. rất có thể là phong thiên cảnh cửu trọng thiên cường giả. Dương Trần càng là con ngươi co rụt lại, theo bản năng âm thầm vận chuyển tu vi, đem Triệu Nhược Yên hoành ngăn ở phía sau. Cẩn thận, hắn âm thầm truyền âm nói, theo ta được biết, cái này Thôi Sóc chân chính thực lực, thế nhưng là sinh tử cảnh cường giả. Nguyên Triệt không e ngại Thôi Sóc, cũng có thể nhìn ra, nó bản thể khả năng cũng là sinh tử cảnh cường giả. Triệu Nhược Yên lúc đầu coi là, mình đã đầy đủ xem trọng nguyên thế, thế nhưng là, không có dự liệu được, chính mình hay là coi thường người sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.